Phong lưu diễm chủ, chương 11 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Hải Thiên một mọc trên một chiếc thuyền lớn, một gã nam tử đầu bạc đang nấu nước chuẩn bị cho nương tử âu yếm của hắn tắm rửa, hắn đã tốn hết một cái canh giờ, biến thành mặt đầy hắc bụi, một thân chật vật. Khả Tâm, nàng thật ra tắm có tốt lắm không? Hối hận a, vì sao lúc trước lại đồng ý mang nàng tắm hết ôn tuyền trong thiên hạ, kết quả địa phương này đặc thù ôn tuyền căn bản không nhiều lắm. Tần Khả Tâm phát hỏa, ở trên thuyền cũng kiên trì mỗi ngày tắm rửa, một lần ngắn thì nửa canh giờ, lâu là nghịch nước trên hai canh giờ cũng là có. Tốt lắm, tiếp tục chơi hát nước, ta nửa canh giờ trước cũng nghe nàng nói ba chữ này. Chàng không phải đợi, cứ tới đây cùng nhau tắm lâu. Không có ôn tuyền, tắm uyên ương dục nàng kỳ thật cũng là thực thích. Ta cũng muốn a, đáng tiếc trên thuyền nước sạch không có. Tính tính thời gian, ngày mai đến Nam Dương, nên bổ sung nhiều một chút nước sạch, nếu không xem phương pháp tắm của nàng, mọi người rất nhanh sẽ ăn thịt bò sống, uống huyết cá sống qua. Ai, vì thỏa mãn mê yêu khiết của nàng, trong khoang thuyền một nửa đều là nước sạch, lại phải lên mặt đất mới có thể đặt mua hàng hóa, tiến hành mua bán. Bất quá thiếu nơi cất chứa hàng, hắn liền tận lực lấy chút đồ tinh xảo nhẹ tỉ như son phấn hương linh tinh. Đến Nam Dương, sẽ không mua hương liệu, một hộp hoa nhài son phường có thể đổi được một viên doanh khiết chân châu mượt mà cầm về Tề Quốc có thể bán ra giá tốt. Hơn nữa Tần Khả Tâm chế thuốc chữa thương, dưỡng sinh đại bổ đan, còn có một nửa tráng dương nhất dược đem hết lên thuyền hàng hóa, bọn họ một đường từ Hải Thành xuất phát qua Xuân Nam, vượt Phượng Lĩnh thẳng đến Nam Dương, một cân tráng dương nhất dược đã làm cho bọn họ kiếm chừng nghìn vàng. Tề Hạo trong lòng nghĩ cách trở lại Tề Quốc có phải hay không bảo Tần Khả Tâm nhiều luyện chút đan dược, chúng nó thật sự bán rất hảo. Tề Hạo, nước lạnh, trong khoang thuyền, Tần Khả Tâm nũng nịu hô. Đến đây, hắn cầm theo nước nóng còn khói trắng hướng khoang thuyền đi đến. Tề công tử, muốn hay không ta hỗ trợ? Thuyền viên hé ra một người nói chuyện dỗ hoa trải rộng mặt, vừa chợt thấy thực sự chút khủng khiếp, nhưng trên biển phong sương lại cho hắn thêm mấy phần dũng cảm, xem lâu cũng không thấy khó coi, ngược lại có chút khí thế đỉnh thiên lập địa. Nhị cầu tử, ta là đi đưa nước tắm cho nương tử ta, người nghĩ giúp như thế nào? Tề Hạo đưa mắt dò xét hắn. Sẽ có nam nhân sẽ cho nam nhân khác cơ hội xem lão bà của mình tắm rửa sao? Hắc hắc hắc, nhị cầu tử là cường đạo đầu tiên nhiễm thượng bệnh đậu mùa, nhưng hắn sống qua dịch chứng, so với ngày trước gầy trơ cả xương, hắn hiện tại tinh tráng tựa như đầu tiểu báo tử. Hắn ngượng ngùng bỏ tay Tề Hạo xuống, đi lên trên bong thuyền. Tề Hạo mang theo nước tiến vào Tần Khả Tâm đang tắm rửa trong khoang thuyền, trên tuấn nhan doanh bạch như ngọc còn mang theo vài tia cứng ngắc. Tần Khả Tâm giơ tay lên, vài giọt nước đọng lại trên mặt hắn. Làm gì vậy, chàng cũng không phải không biết nhị cầu tử kia bang nhân, thẳng như ruột ngựa, vô tâm cơ, hắn là thiệt tình nghĩ cho chàng hỗ trợ văn nhược thư sinh này, không phải muốn chiếm tiện nghi nương tử của chàng, chàng không cần hé ra mặt yêu xìu như vậy. Ta biết hắn không ác ý. Tề Hạo cẩn thận đưa vào bồn tắm của Tần Khả Tâm nước nóng. Chính là tiểu tử đó, gocchuyenaudio.com. Ai, dậy như thế nào đầu óc cũng không thông suốt, uổng phí ta nghĩ hết biện pháp bồi dưỡng bọn họ, muốn trông cậy vào bọn họ có thể một mình đảm đương một phía, một người lĩnh một đội chi thương, kiếm tiền lần khắp thiên hạ, hiện tại xem ra, bọn họ là không có bản lĩnh làm được, miễn miễn cường cường liền làm cái người giữ nhà thôi. Chàng nói đủ chưa, bọn họ nếu có nhiều tâm nhãn như vậy, lúc trước cũng sẽ không bị chàng nói mấy câu đó liền cam tâm tình nguyện một phen đem hỏa thiêu sơn trại cùng chàng chu du khắp thiên hạ. Nhưng là, nghĩ đến kia qua lại chuyện xưa, hắn nhịn không được khóe môi cong lên. Chàng diễn kia của hắn là điều hắn kiêu ngạo nhất đời. Nói đến đây tiếp càng nghĩ càng tò mò, chàng như thế nào khẳng định tiếp không nhiễm thượng bệnh đậu mùa. Còn cố ý làm thiếp sợ, nói thiếp nhiễm bệnh cuối cùng mới nói cho thiếp biết kế hoạch, làm cho thiếp cùng chàng diễn trò. Chính nàng là đại phu cũng không thể nhìn người bệnh chưa phát tác xác nhận tình huống nhiễm bệnh. Hơn nữa chàng còn hiểu được quan binh sẽ lên núi trước tiên hỏa đốt sơn trại, lại trước đó ở Hải Thành đặt mua cơ nghiệp, mua hạ thương thuyền, phương tiện giúp chúng ta thoát thân sau lập tức rời bến, tránh tai mắt của người. Ta cũng không phải thần, làm sao có thể liệu mọi chuyện trước tiên cơ. Nhưng toàn bộ mưu kế kia của chàng lại là chuyện gì xảy ra? Nàng nhớ rõ chuyện ta xuống núi mua lương không? Nàng gật đầu, chuyện trọng yếu như vậy, rất khó quên đi. Ta sau khi xuống núi đã nghĩ, đại ca cố ý thống nhất thiên hạ, như vậy chinh chiến là chuyện khó tránh khỏi. Muốn đánh trận, đầu tiên phải có tiền, cho nên chính sách đóng cửa biên giới ức thương nhất định phải đánh vỡ. Tính tính ngày, từ khi ta rời đi hoàng cung, đại ca nắm giữ triều chính cũng có hơn nửa năm, không sai biệt lắm muốn mở ra thông thương. Nhưng người biết này tin tức khẳng định sẽ không nhiều lắm, người bình thường vẫn là nghĩ đến triều đình ức thương, ta nếu thừa cơ nhập tiền vốn ban đầu chờ chính sách mở ra còn không kiếm được tiền đầy bát đầy chậu. Hơn nữa những người đó trên núi cũng không thể để bọn họ vẫn làm cường đạo được, cái loại vô bản mua bán này rất bấp bênh, chung quy là muốn trở lại làm người chân chính. Vì thế ta lúc ở ngoài Minh Châu giao cho cường đạo lão đầu vật dược quý hiếm, làm cho hắn ở Hải Thành đặt mua một phần sản nghiệp, để khi ở trên núi dịch chứng hoàn toàn giải quyết, nhóm tiểu cường đạo may mắn còn tồn tại mới có chỗ y thân. Lúc chúng ta thành thân, chàng làm cho người ta phóng hỏa đốt sơn lại là chuyện gì xảy ra? Ta lúc ở phía sau núi, phát hiện nàng phát sốt mà chính nàng lại không hề phát giác, đem ta sợ tới mức tay chân như nhũn ra. Ta không phải đại phu cũng không thể xác định là nàng nhiễm phong hàn hay dịch chứng, lúc ấy ta chỉ có một ý niệm trong đầu, hai chúng ta là một đôi sinh tử. Sau đó Nguyệt Hoa, Phong Ngũ Nương, Nguyễn Kiều Kiều theo ta lên núi, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, các nàng ngoài miệng nói cho cùng nghe, ai ngờ có thể xoay người liền hướng quan phủ tố giác chuyện trên núi truyền lưu dịch chứng. Vì nhất lao vĩnh giật ta cùng với các nàng ước định 3 ngày, ta nghĩ 3 ngày cũng đủ làm cho ta quan sát nàng có hay không nhiễm thượng bệnh đậu mùa. May mắn là, nàng chỉ qua 1 ngày, rất nhanh liền hạ sốt, trên người cũng không khởi hồng trần, có thể thấy được nàng vẫn là khỏe mạnh. Khóc chuyện audio.com, hắn trong lời nói làm cho nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Chàng căn bản là đánh bạc, người làm ăn mỗi một cọc mua bán đều là đánh bạc, liền xem ánh mắt chuẩn không cho phép mà thôi. Mà ta, hắn phi thường đắc ý ưỡn ngực, sự thật chứng minh, mắt của ta lợi hại như trước. Nàng không có nhiễm bệnh đậu mùa, nhưng Phong Ngũ Nương tâm tư đã muốn bắt đầu thay đổi, ta xem ra đến, nàng đang ở đánh sơn trại phá hư chủ ý, nàng có biết triều đình đối với dịch chứng vẫn phi thường mẫn cảm, hôm nay nếu là một cái thôn trấn bùng nổ bệnh đậu mùa, quan phủ còn khả năng phái người đi cứu trị trước, nhưng khi dịch chứng là từ một chỗ thổ phỉ bắt đầu truyền lưu, ngươi cảm thấy quan phủ sẽ xử lý như thế nào? Nàng cảm giác trên lưng từng đợt hàn ý, chỉ sợ là toàn giết sạch sẽ đi. Ta nếu là chi phủ ta cũng sẽ làm như vậy. Xác thực loại hiện thực này thực tàn nhẫn, nhưng khi gặp phải bệnh đậu mùa không có thuốc nào cứu được này cũng là không có cách khác. Bất quá ta chính mình ở dịch khu tận mắt gặp những người đó nhiễm bệnh như thế nào, bệnh đến mức nào sẽ chết, người thân thể cường tráng lại là như thế nào đánh lui dịch chứng, chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Ta biết những người này còn lại đều chạy ra khỏi lòng bàn tay Diêm Vương, tự nhiên nên vì bọn họ mưu cầu đường lui. Vì thế chàng muốn tiếp cùng chàng gạt người, giả dạng khiến mọi người đều đối dịch chứng tuyệt vọng, chỉ mong trước khi chết một hồi vui. Chàng cùng tiếp thành thân, mọi người chè chén một đêm, sau đó phóng hỏa đốt sơn, làm cho người ngoài đã cho rằng chúng ta một nhóm đều chết sạch, sẽ không lại có người lo lắng dịch chứng, mà đối những sơn trại khác chưa nhiễm bệnh đuổi tận giết tuyệt. Hắn gật đầu, đây là bảo hộ chúng ta, còn là biện pháp tốt nhất đối với những người bị bệnh sẽ khỏe sau này. Sau đó, chàng lại mang theo chúng ta cùng đám người sống sót ban ngày ẩn nấp ban đêm chạy, đuổi tới Hải Thành, lên thuyền rời bến. Loại này liên hoàn kế đại khái cũng chỉ có hắn nghĩ ra, nàng không thể không bội phục. Lời nói thật chúng ta không đi cũng là không được. Chuyện trên núi bùng nổ bệnh đậu mùa đã truyền ra, chúng ta lại mang một đám người vẻ mặt hố sẹo xuất hiện, ai cũng đều đã đoán ra chúng ta là người trên núi trốn xuống dưới. Chỉ có rời bến rời xa Tây Quốc qua tầm 1-2 năm, để khi sự tình chậm rãi bình tĩnh trở lại, chúng ta lại trở về, mới có thể giữ được thân gia an toàn. Bảo mệnh là thuận tiện, càng quan trọng hơn là kiếm tiền đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng phát hiện hắn càng ngày càng chỉ thấy tiền trong mắt, thật không hổ là xuất thân thương nhân, chết cũng đòi tiền. Ta văn không thể trị quốc, võ không thể an bang, không kiếm tiền, nàng muốn ta làm gì? Nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng bỏ qua một bên đầu. Lấy cớ, thật là lấy cớ, hắn cười hì hì trộm tiến lên đi, hôn hạ hai má ướt át lại mềm mại của nàng. Chân chính trọng yếu thôi, ai làm cho ta cưới cái nương tử yêu Ôn Tuyền. Ta lại đáp ứng nàng rồi, mang nàng thưởng thức hết Ôn Tuyền trong thiên hạ, đành phải vất vả một chút, đi khắp thiên hạ tìm thủy lâu. Tiếp xem chàng là muốn chết. Nàng trở lại, mang một phen nước hắt hắn cái đầu đầy ẩm ướt. Hoa, hắn một đầu đầy nước, nương tử hảo thân ái của ta, ở trên biển, nước sạch có thể so sánh hoàng kim, làm ơn tỉnh lại một chút được không? Dù sao chàng cũng có biện pháp, thiếp sợ cái gì? Khóc chuyện audio.com, hắc ta cũng không phải là thần tiên, mọi chuyện đều có thể. Nàng bắt đầu vén một ít sợi tóc bạc trắng cột để sát vào bên môi khẽ hôn một chút. Chúng ta quen biết lâu như vậy, thiếp còn chưa thấy qua có chuyện gì là chàng làm bất thành. Hắn nhìn chằm chằm môi đỏ bừng kia, dùng sức nuốt nước miếng. Miệng, tóc có cái gì tốt đâu, không bằng thân ái miệng của ta. Nàng bay vào cái mị nhãn phong tình vạn trùng cho hắn. Chàng không hiểu được thiếp chỉ thích màu trắng sao. Hắn sừng sốt một chút nghĩ đến nàng cổ quái ngoài áo trắng không mặc. Này, nương tử, xin hỏi ngươi thích vi phu ở chỗ nào? hắn lôi kéo tóc chính mình, nàng lại không buông tay. Nên sẽ không nàng chính là vì luyến thượng hắn một đầu ngân phát này, mới đáp ứng gả cho đi. Tự nhiên hỏi cái này làm chi, tiếp tục nghịch tóc của hắn, trắng như thế tinh khiết thanh cao lại trơn bóng, thật sự là khiến nàng mềm lòng lại tâm liên a, nhất thời tò mò. Nương tử có hay không cho vi phu một đáp án, nàng cười hì hì thân mình nghiêng ngả chán vùi vào tóc hắn, khoái hoạt đùa bỡn phía sau, lại miễn cưỡng chìm vào trong nước. Tướng công, thủy có điểm lạnh, thiếp cảm thấy lạnh. Không thành vấn đề, vi phu lập tức đun nóng nước tắm cho nàng. Tiên nương tử, vừa rồi vi phu vấn đề, chờ thiếp tắm rửa xong lại nói cho chàng đi. Nương tử, nàng đã muốn tắm thật lâu, ân, thiếp nói sai rồi. Phải nói chờ thiếp tắm đủ, tắm thỏa mãn, tự nhiên sẽ đem đáp án nói cho tướng công. Nương tử, nàng đời này sẽ có một ngày tắm đủ sao? Không chừng có, tốt, dám lừa hắn, cũng không quản ở trên biển nước sạch có phải hay không so với hoàng kim chân quý, hắn nhảy vào bồn tắm, dẫn nàng một trận yêu kiều cười vui. Ai a ôi, không chơi, tướng công, không chơi, ha ha a, nàng sợ ngứa a, vậy mau cấp đáp án. Không nói không nói, không chỉ yêu tóc của hắn, yêu người của hắn, yêu hắn âm mưu quỷ kế, yêu hắn toàn bộ toàn bộ. Cả đời này, lòng của nàng liền chỉ chứa một mình hắn. The end, cách chương.